Chương 195, biểu lộ. Mù cả thế nhưng mẫu thân ta thân chính nhận lê nhờ cố mệnh đại thần, nên không thể là hắn làm. Phải biết, Ô Giản có thể như thế phát đạt, mù cả đại thần thế nhưng ra vô cùng nhiều lực. Chính là ở mấy năm trước, mù cả quá thần để cử chúng ta sử dụng long mạch sức mạnh kiến thiết Ô Giản mới có thể trơn lên như thế phồn hoa, cao lầu san sát. Xạ Dạ nhìn ủ trí hạ hải, giải thích nói rằng kỳ thực Xạ Dạ chính mình cũng không biết, chính mình sẽ dùng một loại ngữ khí hướng về ủ trí hạ hải tuân hỏi. Bản thân lì hệ n là tán đồng rồi ủ trì hạ hải bằng không hà tất đi theo ủ trì hạ hải giải thích địt có điều tán đồng ủ trì hạ hải, không hề đại diện cho tán đồng ủ trì hạ hải suy đoán Xạ Dạ sẽ như vậy tin tưởng mù cả, ủ trì hạ hải cũng là lý giải dù sao chính như Xạ Dạ từng nói, Ô Giản sẽ trơn lên như thế phồn hoa, mù cả xác thực là có công lao thật lớn, chỉ có điều này đều là vì mình mục đích, mang vào làm ra đến mà thổ ý mù cả là một cái âm nhu ra. Hắn làm cái gì muốn trở thành Ô Giản cố mệnh đại thần, chỉ chẳng qua là cần phải mượn Xạ Dạ bộ tộc này lực lượng mà thôi. Xạ Dạ các nàng bộ tộc có khống chế long mạch sức mạnh, cái này cũng là bọn họ tại sao có thể trở thành nữ vương nguyên nhân mà mù cả mục đích, nhưng là thông qua khống chế long mạch sức mạnh, tiến tới khống chế Sa Nhẫn thôn, cuối cùng thống trị toàn bộ nhị dạ thế giới mà Xạ Dạ. Mẫu thân cũng là bởi vì phát hiện mù cả dạ tâm, mới sẽ bị mù cả vô tình sát hại, chẳng qua hiện tại mù cả đưa tay đưa đến Xạ Dạ nơi này. E sợ Xạ Dạ ở mù cả trong mắt, QNZ không có bao nhiêu tác dụng, trái lại bởi vì Xạ Dạ cùng với nàng mẫu thân một dạng, nắm giữ khống chế long mạch sức mạnh, bị mù cả không thích mà không thể không nói Xạ Dạ cũng là thật đáng thương, mẹ của chính mình đều bị mù cả sát hại, thế nhưng NaNZ lại vẫn tin tưởng mù cả. Nghĩ đến nơi này, Uchiha Hải cũng là dùng. Người đáng thương ánh mắt nhìn Xạ Dạ chịu đến Uchiha Hải ánh mắt, Xạ Dạ có một loại cảm giác không thoải mái, thật giống như là bị đối phương đáng thương như thế mà Xạ Dạ. Nhưng là rất không thích một loại cảm giác nhíu nhíu mày, chu mỏ một cái, Xạ Dạ bất mãn nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta, hung thủ có phải là mù cả, chúng ta điều tra sau khi tự nhiên sẽ rõ ràng, Xạ Dạ nữ vương không cần quá gấp. Uchiha Hải cười chuyển di chuyển đề tài, hiện tại Xạ Dạ chỉ có điều là một cái mười mấy tuổi bé gái thôi, hơn nữa chính mình phụ mẫu đều mất, Uchiha Hải cũng là dành cho đầy đủ nhẫn lại đương nhiên. Xạ Dạ bản thân là cô gái đẹp QNZ cho nàng bỏ thêm không ít phân, Uchiha Hải cũng là rất yêu thích này một cái kiên cường, dũng cảm, còn có yêu dân tâm bé gái ở kiếp trước xem kịch trường bản thời điểm, Uchiha Hải còn có chút đáng tiếc nạ dù tổ hoàn toàn không có biện pháp cùng Xạ Dạ cùng nhau, mà cái kia lúc hậu, Xạ Dạ rõ ràng là đối với nạ dù tổ cảm giác. Mà bây giờ nhìn đến Xạ Dạ, Uchiha Hải không biết vì sao, cũng là có một loại động lòng cảm giác, đó là đương nhiên là, nếu như ký chủ ngươi bất động, ta làm sao có khả năng tùy tiện đi xếp vào tử hệ thống. Hệ thống ở Uchiha Hải trong nhổ nước bọn, chỉ có điều không có phát sinh một chút thanh âm, không có tiếp tục nói những thứ này nữa sự tình. Uchiha Hải cũng là cùng Xạ Dạ tán gẫu nổi lên đối với bên ngoài thế giới, Xạ Dạ là một tí kẹo cũng không biết, vì lẽ đó cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Không tới một lúc thời gian, Uchiha Hải liền dựa vào bản thân kinh nghiệm phong phú, đầu được Xạ Dạ bắt đầu cười ha hả huy, hiện tại hệ thống trước thời gian ký chủ. Khoảng cách hạn đương nhờ ý hệ mở vụ kết thúc còn sót lại 3 phút thời gian, xin mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, Xạ Dạ đầu góc trong chuyện đến rồi hệ thống âm thanh, Xạ Dạ sắc mặt đột nhiên trơ nên đỏ, ánh mắt lấp lóe, nhìn Uchiha Hải một mắt, lập tức quay đầu, sau đó lại quay lại đến, ở nhìn Uchiha Hải một chút, Uchiha Hải có chút không hiểu ra sao, mò mò gò má của chính mình, có chút không hiểu Xạ Dạ vì sao đột nhiên biến như vậy thẹn thùng mà cổ nạn, nhưng là đột nhiên cảm giác đến một tia không ổn. Ôm ở Uchiha Hải cánh tay, Hải ca ca, ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Tiểu cô nạn làm nũng nói rằng ở cô nạn xem ra, Xạ Dạ là rõ ràng thích Hải ca ca, mà Hải ca ca, chính đối với Xạ Dạ cũng là có một chút ý tứ, đây là phi thường không tốt tín hiệu á. Rời đi cổ nổ hạ thời điểm, cô nạn liền bị cỡ tì nã bọn họ báo cho, nhất định phải ngăn cản Uchiha Hải trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy rằng cô nạn cu nở dê như là bị Uchiha Hải trêu hoa ghẹo nguyệt trọc, thế nhưng có thể thiếu chạm hoa nhạ thảo một cái, là một cái hừng. Cô nạn. Uchiha Hải cũng là cảm giác được cô nạn ăn thố, hắn cười cợt, quay về Xạ Dạ hỏi, Xạ Dạ nữ vương, không biết chúng ta đêm nay muốn ở nơi nào trụ đây hửm, chúng ta một cái sẽ làm thị vệ mang các ngươi đi gian phòng của các ngươi. Xạ Dạ nữ vương không ở sao nói rằng uy, hiện tại hệ thống trước thời gian ký chủ, khoảng cách hạn đương nhờ ý hệ mở vụ kết thúc còn sót lại 1 phút thời gian, xin mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bằng không, sẽ dựa theo hệ thống quy định tiến hành trừng phạt. Vậy liền phiền phức Xạ Dạ nữ vương ngươi. Uchiha Hải cười đối với Xạ Dạ nữ vương nói rằng Hải, Xạ Dạ nữ vương mặt biến sắc được càng đỏ làm sao, Xạ Dạ nữ vương. Uchiha Hải phi thường hỉ hệ ưu kỳ nhìn về phía xạ dạ nữ vương Hải, ta yêu thích muốn kết hôn với ngươi, hy vọng ngươi có thể làm ổ giản vương. Xạ dạ hít sâu một hơi, khoát đi ra ngoài, nói rằng sau khi nói xong, xạ dạ liền quát ở chính mình mặt ta nói ra mắc cỡ chết người lại ở lần thứ nhất gặp mặt sau khi, chủ động hướng về nhân biểu lộ, không mặt mũi gặp người xạ dạ trong tâm không đoạn tự nói quả thật, hướng về một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ biểu lộ, để xạ dạ phi thường ngượng ngùng nhìn thấy dị thường xạ dạ. Uchiha Hải cũng là mang theo chút kinh ngạc xạ dạ, vậy thì biểu lộ tựa hồ là nghe được hệ thống hoàn thành. Nhiệm vụ âm thanh, xạ dạ rốt cục kéo dài che lại mặt má tay, xoay người nói rằng, ta mới vừa kỳ thực là nói đùa ngươi, đừng lưu ý chuyện mới vừa rồi.